Công lược Nam thần vũ trụ, chương 236, nữ phụ mà thế nghịch tập nhân sinh 10. Góc truyện audio.com, editor, nương xê tơ, chương 236. Mà hiện tại, Tây Môn Táp đang hưởng thụ cuộc sống ở biệt trang đường ra. Ngoài cửa, truyền đến tiếng cười lớn. Táp ca, anh châu thật, tang thi đó, một chiêu đã chém bể đầu. Đúng vậy, tiểu đội lôi đình chúng ta, có Táp ca, càng ngày càng lợi hại. Hí hí, tiểu đội hắc báo căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Chấm chấm, còn không phải sao, Táp ca là dị năng hệ lôi. Trong tất cả dị năng là châu nhất, người khác sao có thể so. Ở mặt thế này, Táp ca đè bẹp người khác, đó chính là anh hùng đấy. Một giọng trầm thấp dễ nghe khẽ cười. Làm người phải khiêm tốn. Ha ha ha, tốt lắm, đi nhìn biệt thự này một chút. Quét sạch mọi thứ, xem có vật liệu gì không. Giọng đàn ông dễ nghe trầm thấp. Là Tây Môn Táp, ở trong nguyên tác, hắn cũng dẫn tiểu đội lôi đình đi qua khu biệt thự ngoại ô thời điểm quét sạch. Gặp nguyên chủ đường Kiều An đang hấp hối. Nguyên chủ mặt vàng gầy gầy vì đói. Nhưng là thiên kim tiểu thư tất nhiên khí chất cùng nhan sắc không tệ. Tây Môn Táp liếc mắt một cái liền muốn chiếm hữu cô. Bi kịch của cô chính thức bắt đầu. Kiều An cho rằng cô là bạn gái chính quy của Tây Môn Táp. Nhưng Tây Môn Táp ngoài mặt đối với cô ôn nhu săn sóc. Trên thực tế, trong lòng chỉ muốn, cô, khi yêu nữ chủ ôn tầm, vứt bỏ cô, không kiên nhẫn mà nói. Chấm, đường Kiều An, cô thật sự cho rằng mình còn là đại tiểu thư sao? Ha ha, tôi ghét nhất chính là hạng nhà giàu, ỷ vào xuất thân tốt, không biết đời sống khó khăn, mà thế đến, còn không phải biến thành đồ chơi của Tây Môn Táp tôi sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ có nữ nhân có thực lực như ôn tầm mới xứng với tôi. Từ lúc ấy, đường Kiều An mới biết, Tây Môn Táp từ đầu đến cuối đều không thích cô, so với cô ngậm thìa vàng từ nhỏ. Tây Môn Táp có xuất thân bình dân, hắn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn leo lên, nhưng ngại xuất thân, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Nếu như trước mặt thế, hắn định tiến vào trại lính, làm một lính quen, nếu như vận khí tốt, có thể thăng lên đội trưởng, lúc xuất ngũ sẽ nhận hơn 10 vạn đồng rồi chuyển nghề. Không nghĩ tới, mà thế đến, tường thành phân chia giai cấp bị phá vỡ. Từng là đại tiểu thư đường Kiều An, ngược lại biến thành đồ chơi không có năng lực chống cự. Mà Tây Môn Táp lại bằng dị năng của mình, tâm cơ, thủ đoạn, trong mặt thế, sáng lập một đội ngũ của mình. Cho nên, đùa bỡn đường Kiều An, hắn hưng phấn, cho đến khi gặp ôn tầm ôn nhu xinh đẹp xuất thân giống hắn. Hắn mới tìm được tâm của mình. Thật ra, theo cái nhìn của Kiều An mà nói thì loạn thế xuất anh hùng. Tây Môn Táp ôn tầm đều nắm lấy cơ hội, ở trong mặt thế phát triển lực lượng lớn mạnh, cuối cùng thành lập căn cứ người sống sót lớn nhất Hoa Hạ. Hết sức lợi hại, nhưng, họ không nên ôm ác ý chơi đùa nguyên chủ đường Kiều An. Nguyên chủ đường Kiều An trước mặt thế là một đại tiểu thư. Đó là tài sản của cha chú cô để lại, đó là lỗi của cô sao? Khi mặt thế, cô đúng là gầy yếu không nơi nương tựa. Nhưng trong xương cô vẫn có kiêu ngạo, nếu không phải Tây Môn Táp giả bộ một mảnh thâm tình. Cô là con gái đường gia, vị hôn thê cố gia, khẳng định sẽ không vì một chút đồ ăn, tình nguyện làm đồ chơi của Tây Môn Táp. Bốn phía biệt thự đều lục soát, cách trương,